Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 583 băng vương sát tâm, chương 583 ủng ục, ngã trên mặt đất không dám nhúc nhích lai bột ngươi nuốt xuống một chút nước miếng. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi mắt thấy ba chén canh thang một chút bị uống xong. Đi hắn đôi mắt đều đỏ. Nếu hắn có thể uống một chén tu vi hẳn là có thể khôi phục. Chính là hắn hiện tại thậm chí cũng không dám động, nháy mắt phế hắn nhất giai tu vi. Loại này lực lượng nếu không muốn chết tốt nhất vẫn không nhúc nhích tưởng hắn chấp trưởng gia tộc. Nhiều năm vững bước phát triển, lại bởi vì nhất thời lòng tham sấm hạ đại họa canh cũng uống. Học viện thần tích thủ tịch sinh sẽ không bạch mời ta uống này chén canh đi. Băng vương buông bát to thần sắc phức tạp nói, từ khi nào hắn cũng muốn đi học viện thần tích nề hà cá nhân chiến lực kém quá nhiều, có tam sự. Kiện tưởng thỉnh băng vương ra tay, Nguyên Tiêu cười cười nghiêm túc nói. Chuyện thứ nhất, năm đó ta ở chỗ này mua chút sản nghiệp, không nghĩ trăm năm không trở về thế nhưng bị người đoạt. Chuyện thứ hai, thế thiết vẽ nại nghĩ đến băng vương đại nhân nhận thức. Nàng yêu cầu một cái xứng đôi giáo nàng lão sư dốc túi truyền thụ. Chuyện thứ ba, ta có một ít nguyên liệu nấu ăn nơi tay tưởng thỉnh băng vương đại nhân ra tay chế tác một bàn yến. Hội thu đồ đệ, băng vương mày nhăn lại nhìn về phía thế thiết vẽ nại, để á thêm tư xâm chiếm trước mặt người tài. Sản, nghĩ đến chỉ là tưởng cấp cái này gia tộc một chút giáo huấn không tính cái gì. Thỉnh hắn nấu ăn. Thỉnh một cái truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư xuất tay. Lấy ra tới tự nhiên chính là truyền kỳ nguyên liệu nấu ăn. Phương diện này hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đồ vật làm tốt hắn bản thân liền có thể dựa theo quy củ chia lãi một bộ phận. Đây cũng là hắn hải tặc bên ngoài chủ yếu nghề phụ, nhưng là thu đồ đệ vẫn là thân truyền. Này liền làm hắn có điểm không thế nào tình nguyện, không phải mỗi người đều sẽ thu đồ đệ. Đặc biệt là hắn sau lưng có toàn bộ gia tộc, tùy tiện giáo một chút khẳng định không được, nhưng là dạy áp đáy hòm bản lĩnh liền sẽ tạo thành một ít chân quý thực đơn tiết ra ngoài. Lâu dài xuống dưới đối sau lưng gia tộc tới nói là một tổn thất lớn, băng vương đại nhân trước. Không vội cự tuyệt Nguyên Tiêu cười nói, vừa rồi chỉ là lễ gặp mặt, bái sư lễ còn có hai phân. Thứ nhất là thế thiết vẽ nại ở 15 ngày trước một đạo đồng thau phẩm chất thức ăn đều sẽ không. Nàng nhị giai thời điểm liền cùng ta rời đi Mỹ thực chi hải không có trở về quá. Thứ hai, 15 thiên, băng vương đằng mà đứng lên khiếp sợ nói, xoát, băng vương nháy mắt di động đến thế thiết vẽ nại bên cạnh. Kéo nàng một bàn tay dùng sức nghe thấy vài cái, đương nhiên không phải khinh bạc. Mà là ở thông qua khứu giác bắt giữ còn sót lại khí vị. Xác nhận gần nhất một đoạn thời gian thế thiết vẽ nại đã làm này đó thức ăn, thật là 15 thiên. Hảo kinh người tiến bộ, băng vương sáp thanh nói, thứ hai. Nguyên Tiêu cười cười tiếp tục nói, không cần, cái này đồ đệ ta thu định rồi, băng vương quả quyết nói, nếu là giống nhau đệ tử thu chỉ biết có hại. Nhưng là loại này thiên phú quả thực trước đây chưa từng gặp. Mỗi một cái Mỹ thực triệu hoán sư suốt đời theo đuổi. Chính là làm đặc thù chức nghiệp bọn họ trung gian có thể có một cái đột phá truyền kỳ thay đổi. Thiên hạ đầu bếp vận mệnh, lúc này thu đại lễ. Chỉ biết có vẻ hắn quá keo kiệt làm bảo bối đồ đệ xem nhẹ, đệ tử bái kiến lão sư thế thiết vẽ nại. Thành tâm thành ý cung kính quỳ gối đi xuống, một mình một người sờ soạng. Nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng ở Mỹ thực triệu hoán sư con đường này đột phá truyền kỳ. Chỉ có lưu lại nơi này hấp thu toàn bộ Mỹ thực chi hải vô số Mỹ thực ra mấy chục vạn năm tới tích. Lũy, nàng mới có khả năng đột phá truyền kỳ trong tương lai đuổi theo Nguyên Tiêu bóng dáng. Hảo. Hảo, hảo, băng vương cười lớn, nhưng là cao hứng qua đi nghĩ nghĩ cắn răng nói. Người loại này thiên phú thật sự quá xuất chúng. Ta một người bồi dưỡng, ngươi trở thành truyền kỳ xác suất là 100%, nhưng là bán thần không đến 1/1000, như vậy lãng phí ngươi thiên phú, nếu ngươi có thể đồng ý. Ta đánh bạc gương mặt này truyền tin Mỹ thực chi hải tám đại truyền kỳ Mỹ thực triệu hoán sư chúng. Ta tám người liên thủ giáo ngươi một cái đệ tử. Ta cũng không tin chúng ta Mỹ thực triệu hoán sư vĩnh viễn đều ra không được một cái bán thần. Đến lúc đó xem còn có ai dám can đảm ức hiếp chúng ta đầu bếp. Toàn bộ Mỹ thực chi hải tương lai toàn bộ đều là thuộc về ngươi, tê. Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Chính mình lúc này đây tựa hồ chơi lớn, thời gian điệp ẩn núp đến đế á thêm tư gia tộc. Trong lúc vô ý nghe được băng vương sẽ đến, từ nhiều phương diện hiểu biết băng vương người này về sau. Người này tuy ác nhưng là phi thường bênh vực người mình. Đồng thời làm người làm việc đều có hạn cuối, cho nên mới lo lắng đem băng vương dẫn tới hải vương lâu, chỉ là hiện tại xem ra. Có một số việc hắn làm có điểm qua thế thiết vẽ nại thiên phú phi thường khủng bố. Cốt truyện nhân vật là một chút. Linh hồn bụi bặm tẩy luyện linh hồn là một chút, ngàn lần ý thức gia tốc mới là trọng điểm mơ siêu nếu thế thiết vẽ nại tương lai không thể đột phá. Bán thần, chỉ sợ toàn bộ Mỹ thực chi hải đều sẽ biến thành địch nhân, ngươi tưởng không rõ, băng vương tựa hồ. Nhìn ra Nguyên Tiêu suy nghĩ giải thích nói, chúng ta tám đại truyền kỳ, mỗi một cái đều có mấy chục thượng trăm tôn phân thân. Tầm thường truyền kỳ có thể có mấy tôn phân thân đều tính lợi hại. Nhưng là chúng ta mỗi một cái đều có thường nhân mấy chục lần ngươi có biết vì cái gì? T. Nguyên Tiêu trong lòng nhảy dựng. Phân thân càng nhiều, mỗi một tôn phân thân hình thành nhất định phải bao nhiêu bội số gia tăng đại giới, nhiều như vậy. Phân thân chỉ có một loại khả năng. Bọn họ phân thân bị mang đi cấp một ít tuyệt cường thần linh đương chuyên dụng đầu bếp. Mà này đó phân thân hình thành đại giới chính là từ những cái đó cường giả trả giá. Nếu không bán bọn họ cũng tuyệt đối không thể có như vậy đa phân thân, đoán được mà. Băng vương chua xót nói, mỗi một cái bạc trắng cửu giai đều có tư cách từ Mỹ thực chi rong biển đi một cái phân thân. Mà chúng ta tám đại truyền kỳ Mỹ thực triệu hoán sư. Không có đặc thù nguyên do cả đời không được rời đi truyền thuyết bảy hải phạm vi. Bởi vì chúng ta mệnh không thể từ chính mình quyết định sinh tử, chúng ta chung già nhất một cái đã. Từng tự sát quá, sau đó liền chân linh đều bị người sống lại muốn chết không được, thậm chí chúng ta có hai người. Trên người thời gian đều bị dừng hình ảnh, bọn họ thọ mệnh khối đến cuối nhưng là sẽ không chết. Đồng thời mặc kệ như thế nào tu luyện thời gian cố định đều sẽ không tiến bộ, loại trạng thái này. Gia tăng bất tử sinh mệnh. Đối với chúng ta căn bản là nhục nhã cùng tra tấn, nhưng là thế thiết vẽ nại hẳn là một cái ngoại lệ. Ngươi là học viện thần tích thủ tịch sinh, nàng là ngươi người theo đuổi. Nói không chừng nàng có thể thoát khỏi chúng ta loại này vận mệnh. Thật sự không được truyền kỳ trước kia chúng ta sẽ nghĩ cách đưa nàng rời đi Hoàng Kim Đại Lục Nhân. Loại thế giới, ta hiểu được. Ta có thể bảo vệ chính mình nữ nhân, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, ta đây liền an tâm rồi, băng. Vương lạnh giọng nói, hàn băng tạo thành ngọn lửa, ở trong nháy mắt đóng băng toàn bộ săn long đảo, băng phá. Cả tòa săn long đảo chó gà không tha giết không tha. Hải vương lâu chung Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, băng vương cực đoan lựa chọn liền hắn đều bị kinh sợ. Xem ra bọn họ thật sự đã tới rồi không tiếc hết thảy đều phải xông ra một con đường sống nông. Nỗi, tiễn đi thế thiết vẽ nại. Nguyên Tiêu nhìn băng vương hào ở mặt biển thượng xa xa rời đi, lúc này đây sự kiện phát triển hoàn. Toàn ra ngoài hắn đoán trước, đồng thời này cũng chứng minh rồi quả nhiên đã có người theo dõi hắn. Làm hắn đối với vận mệnh cùng tương lai cảm giác xuất hiện lầm đảo. Mà có thể làm được điểm này trừ bỏ người kia không còn ai khác lúc này đây trở về Hogwarts. Trải qua hết thảy có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc năm đó vận dụng vận mệnh chi lực hố. Chết Jerome, Hebrew vị nào chân thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đã bắt đầu âm thầm là một chút sự tình. Liệp ma quân vương che lấp hạ không có người biết hắn đến từ chính Hogwarts. Nhưng là Nana một khi lộ diện không nói được liền sẽ bị người theo dõi, p. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Ngốc Tử cũng có mộng. Bước, Tây, Ri 2010. Mộc Trung Hồn, ta hắn cùng, xem vạn vật đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.